Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, đả bại ngươi. Một quyền đủ để, một, chúng ta đi thôi, đem cực phẩm tiên tinh thu vào không gian giới chỉ, Lâm Long mang theo hai người bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nửa tháng không có trông thấy dương quang. Vừa lúc đi ra Lâm Long chỉ cảm thấy rất chướng mắt, con mắt có chút không mở ra được. Qua một hồi mới thích ứng xuống, nằm rãnh, cái này đặc biệt sao cả cùng ngồi tù đồng dạng. Lâm Long phiền muộn phát nổ câu nói tục, sau đó mang theo ba người hướng đội trưởng chạy đi đâu đi. Trên đường đi bọn hắn chứng kiến rất nhiều giống như bọn họ ô xin, gầy không sót mấy, còn có chút lung lay sắp đổ. Xem ra cũng sắp kiên trì không nổi nữa. Cũng có rất nhiều tai to mặt lớn. Cái loại này tự là ô xin bên trong đích lão nhân. Chỗ quạng mỏ rất nhiều tiên tinh. Mỗi ngày đào 5 miếng có thể nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Không cần ngày đêm vất vả. Là 5 miếng tiên tinh mà mệt chết việc cực. Đây là người cũ và người mới rõ ràng nhất khác nhau. Mau nhìn, tiểu tử kia đã đến. Nửa tháng không có xuất hiện, còn tưởng rằng chết nữa nha. Xem ra thằng này mới có thể sử dụng cái thanh kia đại tiên quốc. Không biết hắn đào bao nhiêu tiên tinh. Ha ha, có thể có bao nhiêu. Cái kia quạng mỏ tiên tinh rất ít, cũng không phải mới mở đích quạng mỏ. Có thể có 5 miếng đã tính toán hắn vận khí nghịch thiên. Đúng vậy a. Cho dù có thể sử dụng đại tiên quốc cũng đào không có bao nhiêu. Cái này 5 tên đội trưởng nhìn xem Lâm Long nhao nhao nhỏ giọng nghị luận lên. Trong thần sắc đều mang theo khinh thường. Ngay sau đó, những khổ này lực đều nhất nhất giao tiên tinh. Đương nhiên, cũng có hay không giao khởi tiên tinh. Cũng có mấy cái nguyệt không có giao khởi tiên tinh. Nhưng ngoại trừ cảnh cáo một chút, cũng không có bị loại bỏ. Nói là nói đào thải, vốn người tự ít đi, thực đào thải ai đến đào. Đã đến Lâm Long ba người thời điểm, lại để cho 5 tên đội trưởng thật bất ngờ. Ba người đều nộp lên tiên tinh, chàng trai vận khí không tệ a. Cái thanh kia đại tiên quốc dùng thuận tay sao? Trong đó một gã đội trưởng ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long hỏi. Đào tiên tinh càng nhiều, bọn hắn tự nhiên càng cao hứng, dù sao từ đó bọn hắn cũng có thể phân thành. Tuy nhiên số lượng cực nhỏ, nhưng cũng là tiên tinh không phải. So sánh với chưa hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn tự nhiên ưa thích hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, dùng thập phần thuận tay, bằng không thì cũng sẽ không biết đào nhiều như vậy tiên tinh rồi. Nếu để cho ta một chỗ mới quạng mỏ, ta có thể bảo chứng một ngày ít nhất đào 5 khối hạ phẩm tiên tinh. Người thực có thể bảo chứng một ngày ít nhất 5 khối. Một gã đội trưởng nhịn không được hỏi. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Trong thần sắc mang theo một vòng giảo hoạt. Nếu quả thật cho hắn một tái mới đích quạng mỏ, một ngày 10 khối hạ phẩm tiên tinh đều không là vấn đề. Có Mao Sơn tìm người thuật tại, còn sợ đào không đến tiên tinh. Chỉ cần có tiên tinh tại, vậy thì nhất định có thể đào được. Cái kia tốt, ngày hôm qua vừa vặn mới mở một cái quạng mỏ, vốn chuẩn bị để cho người khác đi, tự cho ngươi đi đi. Cái này, đội trưởng, không phải nói làm cho ta đi đấy sao? Lúc này, một bên một gã tai to mặt lớn ô xin nói ra. Ngươi, ngươi có thể bảo chứng một ngày 5 khối tiên tinh sao? Cái này, chấm ngoặc kép, tai to mặt lớn ô xin có chút khó xử. Cái này ai có thể bảo chứng? Hoàn toàn bằng vào vận khí. Vận khí không tốt có khả năng một quả đều không có. Vận khí tốt có khả năng liền cực phẩm tiên tinh đều có thể xuất hiện. Hắn tự là trước kia vận khí tốt, đào được 2 quả cực phẩm tiên tinh. Bằng không thì làm sao có thể tại ô xin chung như vậy xuất chúng. Mới quạng mỏ, tiên tinh khẳng định có, nhưng hắn không có thể bảo chứng mỗi ngày 5 miếng tiên tinh. Cái này không là được rồi. ngươi cũng không thể cam đoan, người ta có thể bảo chứng. Lại nói tiếp, người ta dùng chính là cái thanh kia đại tiên quốc, ngươi có thể cùng người ta so. Đại tiên quốc, người này ô xin đồng tử co rụt lại, lúc này không lời nào để nói, người ta có thể sử dụng đại tiên quốc, này làm sao cùng người ta so. Người ta một quốc đem làm người khác vài quốc, không để cho mới đích quạng mỏ quả thực không có thiên lý. Tốt rồi, cứ như vậy đi, ba người các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, đợi chút nữa ta tự mình mang bọn ngươi đi qua. Đội trưởng nói xong, sau đó tiếp tục thu còn lại người giao tiên tinh. Năm tên đội trưởng mỗi khi cái lúc này hay là dị thường bận rộn. Thu hết sau trong đó một gã đội trưởng mang theo Lâm Long đi vào quạng mỏ trước. Lập tức ý cười đầy mặt mà nói, tiểu huynh đệ cố gắng lên, nơi này chính là rồi, đào càng nhiều vượt tốt, làm ô xin cũng không phải là không có tiền đồ. Giống như ngươi vậy, ta dám cam đoan, không dùng được 5 năm thời gian, ngươi có thể trở thành đệ lục vị đội trưởng, vừa vặn chúng ta 5 người nhân thủ không đủ. Ta sẽ hướng lên mặt xin nhiều hơn một cái đội trưởng. Đến lúc đó chúng ta 5 người tự đề cử ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết ngươi phải nỗ lực. Hiểu ta ý tứ a? Ha ha, cái kia đa tạ đội trưởng đề bạt. Có thể nhiều đào ta tuyệt đối nhiều đào. Sẽ không lười biếng. Lâm Long cười nói, rất tốt, ta đi về trước. Nói xong, đội trưởng thoải mái nhàn nhã rời đi. Thật tốt quá, chúng ta lần này thật sự muốn phát tài. Đỗ Hạo gặp đội trưởng ly khai, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng hắn là biết đạo Lâm Long năng lực, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ quạng mỏ tiên tinh đào xong. Đến lúc đó toàn bộ tại chính mình eo trong bọc, muốn không phát tài cũng khó khăn. Nếu tại thế lực lớn trung đào tiên tinh, Đỗ Hạo thật sự không cảm tưởng giống như những cái kia thế lực lớn hội tổn thất bao nhiêu tiên tinh. Như Lâm Long như vậy trộm tiên tinh, đoán chừng hay là đệ nhất nhân a. Đừng kích động, người như thế nào cũng cùng Lưu Phong giống nhau. Ổn định, vừa rồi đội trưởng như thế nào không có kiểm tra chúng ta. Hắn cứ như vậy tin tưởng chúng ta sẽ không tư tàng tiên tinh sao? Ha ha. Chúng ta trước khi tại quạng mỏ hắn đoán chừng biết không bao nhiêu tiên tinh. Có thể hoàn thành nhiệm vụ đã cực kỳ khó khăn. Lần này tới đến mới đích quạng mỏ. Đến giao tiên tinh thời gian hắn nhất định sẽ kiểm tra chúng ta. Đỗ Hạo nói ra. Được rồi, chúng ta tiên tiến quạng mỏ. Nói xong, Lâm Long mang theo đến người bay thẳng đến mỏ trong động đi đến. 1 phút đồng hồ không đến thời gian. Ba người tự đi tới quạng mỏ cuối cùng, bởi vì là mới quạng mỏ, cũng không có đào móc vô cùng sâu. Nếu là cũ đích quạng mỏ, quang đi đường đều muốn hao phí tốt mấy giờ. Móa nó, cái này mới đích quạng mỏ cùng cựu đúng là không giống với. Nhanh như vậy đã đến, thật đúng là có chút không thói quen. Lưu Phong vừa mắng, một bên cao hứng nói, các người đợi chút nữa. Ta nhìn xem tiên tinh ở nơi nào. Vừa dứt lời, Lâm Long lần nữa sử xuất Mao Sơn tìm người thuật. Sau đó ba người tề tâm hợp lực đào móc. Không có đào bao lâu, lần nữa đào được một đống lớn tiên tinh. Chỉ có điều không có trước khi giàu có. Cái đào được một khối cực phẩm tiên tinh. Hơn 100 khối hạ phẩm tiên tinh. Về phần trung phẩm cùng thượng phẩm tiên tinh. Bóng dáng cũng không thấy. Lâm huynh, cái này quạng mỏ còn có tiên tinh sao? Đỗ Hạo nhìn xem Lâm Long hỏi. Không có, ngươi xem, con hạc giấy hướng ra phía ngoài đã bay. Nếu như ta không có đoán chừng sai, tại đây cả đầu mạch khoáng đều không có tiên tinh. Lâm Long thản nhiên nói, cái này sẽ không có. Thảo, không lạ Ngạo Thiên Đế Quốc có thể chiếm lĩnh cái này đầu mạch khoáng. Cho thế lực lớn người ta đều chưa hẳn hội muốn. Lưu Phong nói ra, ha ha, cũng có thể rồi. Chúng ta trước khi đào nhiều như vậy, cực phẩm tiên tinh. Ở đâu đoán chừng tựu là cả đầu mạch khoáng hạch tâm. Đỗ Hạo cười nói, ai, nhanh như vậy tiên tinh sẽ không có. Đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa rồi. Hai người các ngươi muốn hay không đi theo ta đi Ngạo Thiên Đế Quốc nhận lời mời tướng quân. Đến lúc đó ta lại để cho hai người các ngươi làm thủ hạ ta. Lâm Long nhìn xem hai người thản nhiên, nói, hiện tại tiên tinh cũng có, hoàn toàn đầy đủ ba người tu luyện dùng. Kế tiếp có thể đại triển quyền cước. Về phần đem làm ô xin đội trưởng, Lâm Long hoàn toàn chướng mắt. Chỉ có làm tướng quân mới có càng nhiều tài nguyên cùng thời gian, mới có thể nhanh hơn đột phá. Hắn không có khả năng thật sự một mực ở chỗ này làm ô xin. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.